Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, mượn lực. Canh 5, Phùng Đường lớn sắc mặt hướng theo kiểm duyệt tài liệu mà dần dần âm u. Đến cuối cùng, thần sắc nghiêm nghị ngưng tụ nặng, hai nữ thấy hắn thần sắc như vậy, cảm thấy hiếu kỳ, Tần Diệu Hư cười nói, Phùng Tổng Quản. Nhìn giống như ngươi sắc mặt, lẽ nào cái này Lãnh Phi thật là một cái nhân vật lợi hại? Há chỉ lợi hại, Phùng Đường lớn lắc đầu một cái, không trách hắn như thế được Kinh Tuyết Cung coi trọng, quả thật không tầm thường. Hắn vừa nói đem tài liệu đóng lại, đưa cho Tần Diệu Hư, Vương Phi xem một chút đi, thật đúng là phải cẩn thận hắn. Tần Diệu Hư trực tiếp đưa cho Triệu Yến. Cười nói, luyện kình cao thủ chính là luyện kình cao thủ, lợi hại hơn nữa, có thể áp bẹp qua tiên thiên cao thủ. Còn từ chưa có nghe nói qua loại sự tình này, Vương Phi, loại sự tình này thật đúng là phát sinh. Phùng Đường lớn lắc đầu nói, cái này Lãnh Phi thật đúng là giết chết qua tiên thiên cao thủ. Bạch Tượng Tông tiên thiên cao thủ không chỉ một tổn thất tại trên tay hắn. Quả thật không thể khinh thường. Triệu Yến lật xem tài liệu. Trên mặt vui vẻ cười mỉm cũng dần dần biến mất. Tú Kiểm trầm xuống. Ánh mắt chớp động. Nàng đưa cho Tần Diệu Hư. Vương Phi. Cái này Lãnh Phi quả thật phải cẩn thận. Hiện tại trước tiên muốn hiểu rõ hắn cuối cùng tới làm gì. Đến giúp Khúc tỷ tỷ. Tần Diệu Hư cười nói. Để cho một cái nam đệ tử đến giúp Khúc tỷ tỷ. Nàng xem thường lắc đầu một cái, nhận lấy tài liệu lật xem. Một lát sau, nàng cũng trầm xuống mặt ngọc, đôi mắt sáng chớp động, hiếu kỳ hỏi, phía trên này theo như lời đều là thật. Thật giết nhiều người như vậy. Phùng Đường lớn nói, Vương Phi, bọn họ không dám làm giả. Tần Diệu Hư cười nói, đây là một cái kích động lỗ mãng, nhiệt huyết trượng nghĩa nhân vật. Ngược lại dễ dàng đối phó. Vương Phi, chỉ sợ luận người này. Phùng Đường lớn khẽ gật đầu một cái. Trong vương phủ không sợ lão mưu thâm toán. Chỉ sợ luận này xông ngang đánh thẳng. Chọc tới, muốn dính toàn thân tinh. Tần Diệu Hư nói, cái này ngược lại dễ dàng. Hắn nếu cùng công chúa quen biết, vậy liền nói cho công chúa một tiếng được rồi. Ý kiến hay. Phùng Đường lớn giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Vương Phi quả nhiên là Vương Phi, một chiêu này mượn lực đả lực khiến cho tuyệt. Tần Diệu Hư khẽ cười nói, ta là không có ý định gì, nhưng biết rõ mình nhỏ nhặt không đáng kể, tất cả vẫn là muốn dựa vào người khác, không có Triệu Tổng Quản, không có Phùng Tổng Quản, ta chẳng là cái thá gì, Vương Phi chiết sát lão hủ. Phùng Đường lớn lắc lắc đầu nói, dựa vào Vương Phi thông minh, cho dù không có chúng ta cũng là một đường trôi chảy. Lão hủ đây liền đem tin tức truyền đi, làm phiền Phùng Tổng Quản. Tần Diệu Hư cười nói, Phùng Đường lớn đứng dậy rời khỏi tiểu đình, chuyển thân phiêu phiêu ly khai. Tần Diệu Hư nói, Triệu Tổng Quản, ngươi cảm thấy không ổn. Triệu Yến khinh khinh nói, Vương Phi. Vẫn là phải cẩn thận cái này Lãnh Phi. Hắn thoạt nhìn cũng không giống như dung dễ kích động người. Trong đầu của nàng một mực đang chớp động Lãnh Phi nhìn mình tình hình. Tuy rằng chỉ là đầu tiên nhìn, theo sau ánh mắt trở nên êm dịu. Hơn nữa trên thân quang mang ảm đạm, thật giống như không tồn tại một dạng. Cùng hắn luyện công cao thủ thân phận tương đương, có thể kia đầu tiên nhìn để cho nàng sinh ra toàn thân đều xuyên thấu qua, bị hắn liếc mắt nhìn thấu cảm giác, thật giống như thấy được mình sâu trong đáy lòng. Nàng càng tin tưởng chính mình trực giác. Trực giác nói cho nàng biết, cái này Lãnh Phi là một người thông minh, mà không phải nhiệt huyết kích động chi nhân. Tần Diệu Hư nhẹ nhàng nói, hắn dù sao cũng là Kinh Tuyết Cung người, vẫn là phải cẩn thận. Mượn công chúa tay thử một lần, xem hắn sâu cạn đi. Vâng, Triệu Yến nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi cùng Tịch Thần Vi rơi vào trên thuyền nhỏ, hướng phía hắn phòng chúc mà đi. Tịch Thần Vi nói, Diệu Hư Vương Phi là đặc biệt tới thăm ngươi. Lãnh Phi cười một tiếng, thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Tịch Thần Vi nói, phải cẩn thận cái kia Phùng Tổng Quản. Hắn là thiên cương cảnh 10 tầng, so sánh Vương Phi tu vi sâu hơn. Lãnh Phi nói, hắn là Diệu Hư Vương Phi người, vẫn là vương gia người. Vương gia phái đi bảo hộ Diệu Hư Vương Phi. Tịch Thần Vi nói, Lãnh Phi đăm chiêu, có gì phát hiện? Tịch Thần Vi nói, nàng hiện tại phát hiện mình không thể coi thường vị tiểu sư đệ này. Ánh mắt nhạy cảm, thấy nhỏ mà biết, xác thực là trí giả phong độ. Lãnh Phi nói, vị này Phùng Tổng Quản đối với Khúc sư tỷ có phần có địch ý. Có thể có thù oán gì? Địch ý? Tịch Thần Vi kinh ngạc. Lãnh Phi nói, tuy rằng che giấu rất sâu, chắc là không muốn người biết. Tịch sư tỷ tốt nhất vẫn là tra một chút, được. Tịch Thần Vi nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Phùng Đường lớn võ công mạnh hơn nữa cũng không dám tổn thương Vương Phi. Có thể dù sao cũng là một tai họa ngầm. Hơn nữa nếu thật là có thù, thật đúng là phải cẩn thận hắn mượn đao giết người. Lãnh Phi cau mày, nhìn đến mênh mông hồ nước. Tịch Thần Vi cười nói, tiểu sư đệ có thể có tâm sự gì? Lãnh Phi nói, Khúc sư tỷ đối với âm mưu quỷ kế chẳng thèm ngó tới. Cái ý nghĩ này rất nguy hiểm. Tịch Thần Vi hé miệng cười nói, đây có nguy hiểm gì? Lại âm mưu tính kế. Khúc sư tỷ là Vương Phi, là làm sao cũng không đả thương được nàng. Vương gia lạnh thế nào đi nữa rơi xuống, cùng Khúc sư tỷ dù sao có đến vài chục năm phu thê chi tình. Lãnh Phi nói, nếu có nhân tạo giao, nói Khúc sư tỷ tối thông ngoại nhân, vương gia sẽ làm sao? Tịch Thần Vi khinh thường nói, vương gia sẽ bắt được tung tin vịt chi nhân, thiên đao vạn quả, hết sẽ không tin tưởng. Lãnh Phi lắc đầu một cái, nếu như truyền đi dư luận xôn xao, thậm chí truyền tới Long Thủ Đô đâu? Cho dù là giả, có thể thật thật giả giả, sợ vẫn là có người tin tưởng, khó tránh khỏi nghị luận ầm ĩ trở thành trò cười. Vương gia một chút không ngại. Tịch Thần Vi sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, không có ai dám làm như vậy, không chịu nổi vương gia tức giận đại giới. Lãnh Phi liếc mắt nhìn nàng, bình tĩnh nói, tịch sư tỷ ngươi cũng là nữ nhân, hẳn biết nữ nhân điên cuồng lên là không để ý tới. Tịch Thần Vi trầm mặt chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi nói, cho nên vẫn là phải để cho Khúc sư tỷ hiểu rõ. Thản thản đáng đáng tuy quan trọng, âm mưu quỷ kế cũng không thể xem thường. Ngoặc kép, ta sẽ cùng Vương Phi nói. Tịch Thần Vi nói, có thể âm mưu quỷ kế làm sao phòng? Lãnh Phi cười một tiếng, chủ động xuất kích tốt nhất, công kích mới là tốt nhất phòng ngự. Một mực binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn, quá mức bị động, cho dù chặn lại cũng khó tránh khỏi thua thiệt. Tịch Thần Vi lắc đầu, Vương Phi sẽ không ra đánh. Ngoặc kép, vậy thì chờ một chút đi. Lãnh Phi nói, dù sao phải ăn qua giáo huấn mới có thể chân chính thay đổi. Đây là nhân tính, đặc biệt là đối với Khúc Linh chỉ như vậy lòng tin kiên định chi nhân. Hai người tới rồi bên bờ. Tịch Thần Vi nói, tiểu sư đệ cần gì đã nói, không nên khách khí, đa tạ tịch sư tỷ. Lãnh Phi ôm quyền xá, bước lên bờ ly khai. Tịch Thần Vi theo dõi hắn hình bóng nhìn rất lâu, thuyền nhỏ mới quay đầu chạy hồi tiểu đình. Lãnh Phi trở lại phòng trúc trước, không có vội vã tu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, ngược lại tu luyện được Thần Mục Nhiếp Thần Thuật. Hắn tại Dục Vương phủ bên ngoài chờ thời điểm, trong đầu đã mô phỏng hoàn thành Thần Mục Nhiếp Thần Thuật tu luyện, cảm thấy đã có tự tin. Thần Mục Nhiếp Thần Thuật tại trong vương phủ cần, quan trọng hơn là hắn phát hiện thần mục nhiếp thần thuật so sánh tưởng tượng quan trọng hơn. Sợ rằng lợi hại nhất là đề thăng thể chất. Hắn nếu có thể luyện thành thuật này, lại phụ lấy thái âm luyện hình thuật, còn có bái nguyệt thần công, liền có thể hình thành một cái hệ thống, nhanh chóng đề thăng thể chất. Đã như thế, hắn cho dù cửu long tỏa thiên quyết không có thể đi vào cảnh thể chất tăng cường phía dưới, lôi ấn uy lực sẽ mạnh hơn. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, ngưng thần ở tại mục đích. Từng điểm đem tinh thần ngưng chú ở tại trong hai mắt. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên thức tỉnh hắn. Hắn vừa nghe liền nhớ lại, đây là đường tiểu nguyệt tiếng bước chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.